Chương 24, giả đùa giỡn. Diệp Vũ đi vào khách sạn, liền phát giác được khách sạn không khí quỷ quái, lại đằng sau hắn thấy được dung nhan như ngọc, đứng ở nơi đó nổi bật xuất động người Đường Công Nhan Thánh Đình, nàng làm sao cũng ở nơi đây. Diệp Vũ khẽ giật mình, hắn cùng Tuyết Ngôn chậm ung dung qua vài ngày nữa mới tiến Thanh Dương Thành, vì chính là không cùng Tiền Hướng Thành bọn người gặp nhau, lại không ngờ tới tùy ý tìm một cái khách sạn đụng phải Nhan Thánh Đình một đám người. Diệp Vũ nhìn lướt qua, phát hiện Nhan Hải Thiên Nhan Tuấn cũng còn sống. Nhìn không được cảm thán bọn hắn vận khí quá tốt rồi, tại như thế lôi điện bên dưới bọn hắn thế mà còn có thể sống sót. Cô gia, chúng ta tìm ngươi khắp nơi, rốt cuộc tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi gặp. Nhan Hải Thiên bước nhanh đi đến Diệp Vũ trước mặt, vô cùng kích động giữ chặt Diệp Vũ tay, một bộ hoang thiên hỷ địa bộ dáng. Má, đây là tình huống như thế nào? Diệp Vũ có chút phản ứng không kịp, Nhan gia lúc nào đối với ta nhiệt tình như vậy a? Bất quá khi Diệp Vũ nhìn thấy Cố Hồng An về sau, hắn liền minh bạch vì cái gì Nhan Hải Thiên gọi hắn cô gia. Diệp Vũ trong lòng 10 phần không thích, Nhan Hải Thiên đây là đang cho hắn tìm phiền toái. Diệp Vũ tự nhiên không muốn gây phiền toái, đặc biệt là tại Thanh Dương Thành. Phải biết chính mình trước đây không lâu vừa thu thập qua Tiền Vương hai nhà thiếu gia, tại Thanh Dương Thành muốn lấy điệu thấp làm chủ. Nhưng nhìn đến Cố Hồng An nhìn về phía hắn âm lãnh ánh mắt, Diệp Vũ cười khổ một tiếng, hắn biết phiền phức này là tránh không khỏi. Mẹ nó, lão tử chỉ muốn tại cái thành phố này thích ứng một chút thế giới này sinh hoạt, làm sao tùy tiện tìm khách sạn đều có thể đụng tới bọn hắn. Diệp Vũ thấp giọng mắng một câu, nhìn qua bên người Nhan Hải Thiên, giận tùy tâm sinh, không chút nghĩ ngợi, một cước hung hăng đạp trên người Nhan Hải Thiên, sau đó nắm đấm như là hạt mưa một dạng rơi ở trên người hắn. Cẩu vật, bỏ xuống bản cô gia chính mình chạy trốn, ngươi có hay không một chút làm người hầu trung tâm, ta đánh chết ngươi, ta nếu là chết rồi, các ngươi tiểu thư không được thủ hoạt quả, tức chết bản cô gia, cẩu nô tài, ta đạp chết ngươi. Diệp Vũ đối với Nhan Hải Thiên quyền đấm cước đá, một câu một tên cẩu nô tài cẩu vật đang mắng, hoàn toàn coi Nhan Hải Thiên là làm là hạ nhân đang phát tiết. Nhan gia đám người nhìn khóe miệng đều tại run rẩy, gia hỏa này đùa giỡn không khỏi nhiều lắm, bảo ngươi một câu cô gia, ngươi liền thật coi chính mình là cô gia à. Giọt mưa giống như nắm đấm rơi ở trên người hắn, Nhan Hải Thiên đều muốn chửi mẹ, ai mẹ nó là của ngươi cẩu nô tài, trả thù, hỗn đảng này chính là trần trụi trả thù. Có thế hết lần này tới lần khác Nhan Hải Thiên không dám phản kháng, chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Nhan Thánh Đình. Diệp Vũ, đủ! Nhan Thánh Đình quát tháo ngăn cản. Hắn đối với Nhan Thánh Đình giận dữ hết, đủ cái gì đủ, tam tòng tứ đức ngươi làm sao học, đối với phu quân ngươi còn dám quát tháo, có phải hay không cái mông không có đánh đủ a? Diệp Vũ giận đùng đùng trực tiếp đi đến Nhan Thánh Đình trước mặt, một thanh nắm ở Nhan Thánh Đình vòng eo, sau đó tay cách đối với cái mông của nàng liền hung hăng đánh xuống, ngươi còn dám đối với ta hung, đại nạn vào đầu, các ngươi chỉ lo chính mình chạy, cũng không biết kéo ta một cái, thật đúng là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Ba ba ba. Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình cái mông liền quất xuống, ôn nhuận đạn mềm cảm giác để Diệp Vũ rất cảm thấy hưởng thụ. Nhan Thánh Đình mặt bôi lên say rượu giống như ửng đỏ, răng đều cắn khanh khách rung động. Nhan Hải Thiên chỉ là kêu ngươi một câu cô gia, ngươi đùa giỡn làm sao lại nhiều như vậy, còn thừa cơ chiếm tiện nghi có phải hay không? Diệp Vũ, thả. Nhan Thánh Đình lời nói còn chưa nói xong, Diệp Vũ lại ba ba ba đánh vài bàn tay. Diệp cái gì Diệp, phu quân đều quên kêu sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu không nhận lầm, ta đánh tới ngươi nhận lầm mới thôi. Mắt thấy Diệp Vũ bàn tay lại phải rơi xuống, căn bản không ngăn cản được Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình bị hù tranh thủ thời gian mở miệng nói, phu quân, ta sai rồi. Nhan Thánh Đình nói xong câu đó, chỉ cảm thấy mặt đều muốn bốc cháy, nàng không thể tin được lời như vậy là trong miệng nàng nói ra được. Xem ở ngươi nghe lời phân thượng, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi. Diệp Vũ hừ một tiếng, lúc này mới buông ra Nhan Thánh Đình. Nhan gia tất cả mọi người hận thẳng cắn răng, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chỉ có thể nhịn người. Các vị xin lỗi, thê tử không nghe lời, ta chỉ có thể dạy nàng. Diệp Vũ đối với Lệ Phong mấy người chắp tay, ý khí phong phát nói, nam nhân mà, ở nhà phải có quyền uy tuyệt đối đúng không? Lệ Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đại ca của mình nhìn trúng nữ nhân gả cho người này, các hạ quả nhiên là đại nam nhân. Lệ Phong nói ra, đó cũng không phải là, không phải ta thổi, ở nhà ta nói một không hai, nam nhân mà, nếu là chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có còn làm cái gì nam nhân. Diệp Vũ đắc ý nói. Lệ Phong không để ý tới Diệp Vũ, mà là nhìn về phía Cố Hồng An. Cố Hồng An gật đầu nói, ngày đó chính là tiểu tử này nện làm tổn thương ta, đồng thời nhục mạ Thiên Hỏa Tông. Rất tốt. Lệ Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ngươi coi thật sự là Nhan Thánh Đình phu quân, dạng này nói nhảm ngươi cũng đừng hỏi, sẽ cho người hoài nghi ngươi trí thông minh. Diệp Vũ thở dài một hơi, chào hỏi còn tại ngoài cửa Tuyết Ngôn tiến đến. Lúc này mọi người mới nhìn thấy Tuyết Ngôn, cứ việc Diệp Vũ lo lắng Tuyết Ngôn mỹ lệ dẫn tới phiền phức mà cố ý để nàng che khuất dung nhan, đồng thời mặc vào rộng rãi không hiện dáng người quần áo, có thế nàng khí chất vẫn như cũ để đám người ghé mắt. Ngươi là Nhan Thánh Đình phu quân, vậy cái này nữ nhân là ai? Lệ Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Diệp Vũ nghi hoặc nhìn Lệ Phong, một tay nắm ở một nữ vòng eo, cái này cũng cần hỏi sao? Tuyết Ngôn nghe được Diệp Vũ nói khoác mà không biết ngượng, nàng trong đôi mắt phối hợp dập dần ý cười, bất quá tay lại không lưu dấu vết hung hăng bóp ở Diệp Vũ bên hông. Diệp Vũ đau đều muốn hít vào khí lạnh, có thế trên mặt vẫn còn phải cố gắng bảo trì tươi cười đắc ý. Nhan Thánh Đình nhìn thoáng qua Tuyết Ngôn, không biết cái này khí chất phi phàm nữ tử cùng Diệp Vũ quan hệ thế nào. Các hạ quả nhiên là phong lưu, Lệ Phong cười nhạo nói, cũng không biết có hay không mệnh hưởng thụ lấy, cái này không cần ngươi lo lắng đi. Diệp Vũ trả lời Lệ Phong, ngươi chỉ cần ghen ghét hâm mộ hận liền tốt. Lệ Phong không có trả lời Diệp Vũ, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Hồng An. Cố Hồng An tâm thần lĩnh hội, đứng trước một bước nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ngày đó ngươi nện làm tổn thương ta cùng nhục ta Thiên Hỏa Tông sự tình, cũng muốn tính toán đi, ngươi muốn như thế nào tính? Diệp Vũ hỏi, ngươi nện ta một lần, ta cũng nện ngươi một lần, chuyện này liền đến này là ngừng như thế nào? Cố Hồng An nói ra. Diệp Vũ nhìn về phía Lệ Phong, các ngươi cũng là ý tứ này, ngươi cùng chuyện của hắn không có quan hệ gì với ta. Lệ Phong cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, đương nhiên ngươi nếu như bị đập chết, ta vẫn là sẽ tự móc tiền túi giúp ngươi chôn cái phong thủy bảo địa. Diệp Vũ sờ lên ngực mình, sau đó mới có hơi ngượng ngùng nói ra, rất xin lỗi, ta rất nghèo, cho nên nếu là bắt hắn cho đập chết, ta chỉ có thể dùng chiếu một quyển tùy tiện bắt hắn cho chôn. Muốn chết, Cố Hồng An gầm thét, chỗ của hắn có thể khoan nhượng Diệp Vũ như vậy lời nói, trên người lực lượng bạo động mà ra, cuối cùng ở trên người hắn hiển hóa ra một đầu cự mãng. Quẩn linh cảnh tiểu thành, Nhan Hải Thiên mấy người biến sắc, không ngờ tới Cố Hồng An trước hắn một bước tiến vào Quẩn linh cảnh tiểu thành, phải biết trước đó Cố Hồng An thậm chí kém hắn một đường. Nhan Thánh Đình mặc dù biết Diệp Vũ đạt tới Uẩn Linh Cảnh, thế nhưng không cho rằng Diệp Vũ là Uẩn Linh Cảnh tiểu thành đối thủ, nàng vừa định lôi kéo Diệp Vũ lui ra phía sau, đã thấy Diệp Vũ hưng phấn nhào tới, đến hay lắm, vừa vặn thử một chút lúc này thực lực của ta mạnh cỡ nào. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vũ cánh tay chấn động, đánh ra chưởng ấn, liệt đào chưởng trực tiếp nghênh tiếp Cố Hồng An phồng lên mà ra cự mãng nắm đấm. Nhan gia tâm tình mọi người là phức tạp, bọn hắn không thích Diệp Vũ, thậm chí muốn giết Diệp Vũ, có thế lúc này vừa hy vọng Diệp Vũ thắng, chỉ là Diệp Vũ tuyệt đối không phải Uẩn Linh Cảnh tiểu thành đối thủ, đưa ngươi đi chết. Cố Hồng An nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ đầu, mà lúc này Diệp Vũ bàn tay đột nhiên chấn động, chưởng ấn gào thét mà ra, liệt diễm như đào bay thẳng mà ra như lửa. Giờ khắc này bốn phía giống như chết an tĩnh nhìn xem giữa sân. 123 truyện.com